Con đường thi cử thời cổ đại. Chương 7, ghi chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà không mua được lừa khiến Tần Mộ uể oải một lát, nhưng rất nhanh cậu đã điều chỉnh tâm tình của mình. Tuy Trương Thị cũng thấy mất mát, nhưng trong cuộc sống này 10 việc thì có 8. 9 việc không được như ý thế nên bà cũng nhanh chóng bỏ nó qua một bên. Có điều bà lờ mờ cảm thấy con trai đọc sách càng chăm chỉ hơn. Sau khi trời tối, Tần Ngộ đi lại trong sân, miệng vẫn không quên ôn bài. Trương Thị cầm một cái quạt hương bồ và ngồi dựa ở cửa của xưởng đậu hóng mát. Bà nương ánh trăng nhìn cậu và mỉm cười. Con đã học cả một ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi, không sao đâu, dù sao con cũng nhàn rỗi. Mẫu thân mau đi nghỉ ngơi đi. Trương Thị cười đáp, biết rồi, nhà chật quả thực không tốt. Mùa hè không khí nóng không thể tản ra nên rất oi. Không giống nhà ở nông thôn, đông ấm còn hè thì mát, chỉ có điều muỗi hơi nhiều. Bầu trời có mặt trăng treo cao, ánh sao sáng ngời, ngày mai hẳn sẽ là một ngày nắng. Ngẫu nhiên có cơn gió đêm thổi tới mang theo mát mẻ thấm vào lòng người, lạch cạch một tiếng, cái quạt rơi trên mặt sân yên tĩnh. Tần Ngộ đi qua nhẹ lắc tay Trương Thị. Mẫu thân, mẫu thân, hả? Trương Thị xoa mắt và ảo não nói. Ta ngủ quên sao? Vâng, ngài mau về phòng ngủ đi. Trương Thị chậm rãi đứng lên dặn. Con cũng đừng thức quá khuya. Lát nữa đi ngủ đi. Con biết rồi, ngài yên tâm đi. Tần Ngộ nhìn Trương Thị lên giường và một lát sau đã có tiếng ngáy nho nhỏ truyền tới, thế là cậu rón rén trở lại trong sân và tiếp tục ôn nội dung. Tiếp theo, mãi tới khi mí mắt đánh nhau cậu mới ngáp một cái và cẩn thận vòng qua mẹ mình để đi vào phòng trong. Trong lớp, Đàm Tú Tài giảng giải văn chương, còn Tần Ngộ thì vừa nghe vừa ghi chú. So sánh với Tần Ngộ đang học tập miệt mài trôi chảy thì Triệu Cầm Đường lại vô cùng khổ sở. Cậu căng ra đầu cẩn thận nghe, nhưng chờ phu tử nói xong thì cậu đã quên hơn nửa. Hôm nay ta dạy tới đây thôi, mấy đứa tự ôn tập đi. Phu tử rời khỏi lớp bính thế là trong lớp lục tục vang lên tiếng đọc sách. Tần Ngộ không vội vàng học thuộc mà xem ghi chép của mình, sau đó đọc lại một lượt những gì phu tử giảng ngày hôm nay. Có vài chữ phồn thể cậu không biết nên lặng lẽ ghép vần. Nghĩ đến bộ dạng nghẹn lời của phu tử lúc xem bản ghi chú này, thế là Tần Ngộ đỏ hết cả mặt. Phòng học chỉ có từng ấy học sinh nên Đàm Tú Tài đương nhiên biết trong lúc mình giảng bài Tần Ngộ cứ viết mãi không ngừng. Lúc ban đầu ông còn tưởng Tần Ngộ không hiểu bài mình giảng nên đang luyện chữ, nhưng đứa nhỏ này không cầm bút lông. Vì thế ông giả vờ lơ đãng đi qua lại phát hiện Tần Ngộ đang ghi chép cái gì đó. Rất nhiều chữ đều thiếu tay hoặc gãy chân. Đàm Tú Tài gọi Tần Ngộ tới thư phòng dò hỏi. Tần Ngộ thấy không giấu được thì đành phải nói rõ chuyện ghi chú cho phu tử. Đồng thời nói đó là ký hiệu chỉ có cậu nhận ra. Đàm Tú Tài hỏi cậu nội dung bài giảng ngày hôm đó và Tần Ngộ trả lời được hơn một nửa. Cái này khiến ông ấy hơi kinh ngạc, dù trên mặt không lộ chút cảm xúc. Bởi ông ấy biết mình gọi đứa nhỏ đột ngột, không cho đứa nhỏ thời gian ôn tập. Nhưng lúc ông nhìn thoáng qua ghi chú của Tần Ngộ thì chút vui vẻ mới nổi lên trong lòng lại bị đờ, ế ích, uống. Ông ấy không tán thành chút nào. Con viết quen mấy cái thứ này thì về sau sẽ thành lỗi. Nếu để lộ mấy cái này ra trước mặt giám khảo thì chỉ một chữ sai thôi sẽ khiến ấn tượng của giám khảo với con giảm đi. Nếu là một vị giám khảo có lòng nghi ngờ nặng, có khi người ta sẽ cảm thấy con đang âm thầm mắng họ. Tuy triều đại này không áp dụng văn tự ngục, án liên quan tới văn tự, nhưng chuyện này cũng không phải không có. Nếu quả thực đụng phải thì Tần Ngộ chắc chắn sẽ hại thân. Tần Ngộ thầm dùng mình và chắp tay hành lễ thật sâu với phu tử. Học trò xin cảm tạ phu tử đã dạy dỗ. Học trò xin ghi nhớ và về sau không dám tái phạm nữa. Đàm Tú Tài thấy cậu có thái độ tiếp thu thì hơi dịu lại. Sau đó ông muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn thôi và vẫy tay để Tần Mộ ra ngoài. Từ đó về sau Tần Mộ không dám trộm lười nữa. Lúc ghi chép cậu luôn dùng chữ phồn thể, cũng coi như tăng cường trí nhớ. Nếu sau đó phát hiện sai lầm cậu còn có thể sửa lại được. Nhưng việc ghép vần những từ mới thì tạm thời Tần Mộ không định sửa. Cũng may phạm vi của việc này nhỏ, lại phân tán nên phu tử không thấy được. Tần Mộ đọc xong nội dung bài giảng hôm nay lại học trước nội dung tiếp theo. Phu tử cũng không có ý kiến gì với cái loại học trước của cậu. Tư tưởng của ông về điểm này quả thực tiên tiến hơn tưởng tượng của cậu. Tần Mộ không biết rằng Đàm Tú Tài cũng muốn mắng lắm. Nhưng ông phát hiện Tần Mộ thực sự học được. Ông nghĩ Tần Mộ có lẽ là thần đồng, mà thần đồng thì thường có vài chỗ khác người. Nếu khắt khe quá sẽ khiến nhân tài thui chột nên ông đành giả vờ không biết gì để xem thằng nhãi này còn làm ra cái gì nữa. Ông vẫn dạy dỗ Tần Mộ như thường, nhưng một khi phát hiện cậu không ổn là ông sẽ lập tức sửa ngay. Tần Mộ có lòng muốn học tập tiến bộ nhanh hơn, việc dốc lòng học tập cũng khiến cậu yên tâm hơn nhiều. Nửa tháng sau, Lưu Văn Nguyên cũng thi lên lớp. Nghe nói là thằng nhãi đó chủ động tìm phu tử yêu cầu bởi vì phu tử còn chưa giảng xong. Mạnh Tử, mà đây lại là nội dung chính của lớp Bính. Tần Hoài Minh nhập học sớm hơn những người khác nên tiến độ đương nhiên vượt hẳn các bạn cùng lớp. Mỗi buổi sáng phu tử giảng nội dung mới cho mọi người cũng coi như ôn lại bài cũ cho cậu. Còn Lưu Văn Nguyên nhập học muộn hơn Tần Hoài Minh nửa năm. Triệu Cẩm Đường còn nhớ rõ Lưu Văn Nguyên châm chọc mình thế nào nên lúc này không nhịn được nói mát. Hắn nhớ rõ những gì phu tử giảng ư. Sao cứ vội vã ồn ào muốn lên lớp thế? Một thiếu niên mặc áo xám ở bên cạnh cười lạnh. Văn Nguyên đâu giống ngươi. Cha hắn là đồng sinh nên với sự dạy dỗ của gia đình thì một kỳ thi lên lớp nho nhỏ sao có thể làm khó hắn. Hắn đương nhiên nhìn xa trông rộng hơn hạng ếch nơi đáy giếng như ngươi rồi. Triệu Cẩm Đường, ngươi, Tần Mộ giữ chặt lấy cậu. Nội dung phu tử giảng ngươi đã nhớ kỹ chưa? Người khác tốt là việc của họ. Tri thức phải học được và nhớ được mới là của ngươi. Triệu Cẩm Đường xoay tròn mắt sau đó hừ một tiếng với thiếu niên kia. Ta phải học tập. Cho dù có ngàn vạn cái tốt cũng phải là chính mình tốt mới được. Tần Mộ cúi đầu giấu ý cười trong mắt. Ngày thường Lưu Văn Nguyên học không tồi nên lần này thuận lợi lên lớp. Tần Mộ cảm thấy thế này khá tốt bởi cậu không muốn ngày ngày bị người ta dùng ánh mắt châm chọc. Nhưng cậu không ngờ Lưu Văn Nguyên còn cố ý tới từ biệt mình. Tần Mộ nhìn thấy thằng nhãi kia thì trực giác cảm thấy giống cáo chúc Tết gà. Khụ khụ, Tần Mộ chắp tay, chúc mừng, Lưu Văn Nguyên kiêu căng đáp. Ừ, Tần Mộ, trong ánh mắt khó hiểu của những người khác, thằng nhãi kia đột nhiên ghé sát Tần Mộ và dùng giọng chỉ hai người nghe thấy để nói nhanh. Con lừa không dễ bảo như con bò, cũng không chở được vật nặng. Ánh mắt Tần Mộ lập tức trợn to nhưng Lưu Văn Nguyên ỉ vào chiều cao để nhìn cậu từ trên xuống. Mày nhướng lên đắc ý sau đó mỉm cười rời đi. Triệu Cẩm Đường nhanh chóng vọt qua hỏi. Tần Mộ, ngươi không sao chứ? Vừa rồi hắn nói cái gì? Có phải hắn bắt nạt ngươi không? Tần Mộ nhắm mắt lại rồi mở ra. Không có việc gì, thật không? Triệu Cẩm Đường không yên tâm. Tần Mộ cười cười. Thật mà, cậu ngồi xuống ghế của mình. Tay giấu trong áo dần siết lại. Sau khi tan học cậu về nhà và không tỏ vẻ gì. Trương Thị thấy con trai về thì bưng một bát chè đậu xanh cho cậu. Cái này giúp giải nhiệt. Con uống một bát đi. Tần Mộ đón lấy từ từ uống và khen. Ngon quá, tay nghề của mẫu thân đúng là nhất. Trương Thị cười híp cả mắt. Ngày mai mẫu thân lại nấu chè đậu xanh cho con. Mẫu thân thật tốt, con thích mẫu thân nhất. Trương Thị không nhịn được xoa đầu con trai rồi vừa cười vừa đi tới nhà bếp. Tần Mộ làm xong bài tập là mở sách vở và ghi chú ra ôn tập bài. Một canh giờ cứ thế trôi qua, cậu mới đấm đấm vai và đứng lên đi lại trong chốc lát. Cậu cầm mấy vật nặng để luyện sức tay, sau đó làm nóng người rồi lại đứng chổng ngược vài phút. Sau khi đầu óc tỉnh táo, cậu mới cầm bút lông bắt đầu luyện chữ. Mồ hôi theo gương mặt của cậu rơi trên bàn. Vài lần Trương Thị muốn tiến lên lau mồ hôi và khuyên con trai nghỉ tạm, nhưng thấy cậu nghiêm túc nên bà không dám quấy rầy. Mùa hè tối muộn, mãi tới khi trời tối sầm cậu mới lắc lắc bàn tay nhức mỏi và múc nước rửa tay. Thuận tiện rửa luôn bát đũa. Bọn họ ngồi trong sân ăn cơm tối. Giữa cái bàn là một mẩu nến nhỏ. Tần Ngộ và Cơm sau đó bỗng nhiên bật cười. Trương Thị cũng cười theo và hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Con chỉ cảm thấy đây giống như bữa tối dưới ánh nến. Trương Thị khó hiểu. Bữa tối dưới ánh nến, nhìn ngọn nến trên bàn, bọn họ lại ăn cơm tối thế nên cách nói này cũng không sai. Sau khi ăn xong, Trương Thị thu dọn bát đũa, còn Tần Ngộ thì đi dạo trong sân cho tiêu cơm. Lúc này đầu óc cậu thả lỏng và không nghĩ gì. Ngộ Nhi, lại đây lau người đi. Trương Thị bưng nước ấm tới rồi tắt nến và vào trong phòng. Trong sân chỉ có mình Tần Ngộ, thế là cậu nhanh nhẹn xê, ởi quy, quần áo và lau mồ hôi trên người. Chờ cậu có thể kiếm được tiền nhất định phải mua một căn nhà rộng hơn mới được. Mẫu thân, con lau xong rồi. Lúc này Trương Thị mới ra khỏi phòng, sau đó đi múc nước và tới khu xưởng. Ban đêm Tần Ngộ đi lại trong sân để học thuộc bài. Trương Thị thì cầm cây quạt phe phẩy nhìn cậu rồi dần ngủ thiếp đi. Một ngày cứ thế trôi qua. Ngày tiếp theo Tần Hoài Minh tới tìm Tần Ngộ để mắng Lưu Văn Nguyên. Thằng nhãi kia lên lớp ớt nên muốn áp ta xuống. Cái gì nó cũng so sánh và dẫm ta một chân. Tần Ngộ cũng không có cách nào nên đành an ủi. Huynh kệ hắn là được. Ta biết, ta chỉ cảm thấy phiền. Cậu tức lắm rồi nên lúc này cũng bất chấp việc nói xấu sau lưng người khác là hành động không quân tử. Tần Ngộ chuyển sang việc khác. Huynh lên lớp ất thấy học hành thế nào? Tần Hoài Minh xoa xoa cái mũi. Cũng tạm, hiện tại ta mới học mấy thứ đơn giản. Còn đệ thì sao? Tần Ngộ cười đáp. Đệ cũng tạm. Hai người vừa nói chuyện vừa tới trường, sau đó ai vào lớp đấy? Trong lớp đã có người đang ngồi nhắm mắt rung đùi đọc bài. Trước kia Tần Ngộ cảm thấy tư thế ấy hơi buồn cười. Nhưng vừa thử cậu lại phát hiện nó khá tốt cho xương cổ, vì thế những lúc đọc sách mệt mỏi cậu sẽ lắc trong chốc lát. Cách chương.